Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 671, kẻ báo thù liên minh. Nhưng mà Hela như thế đại phí khổ tâm, muốn đem toàn bộ vương thành đều làm thành cỡ lớn ma pháp trận. Cái này không chỉ là đả thông chiều không gian, lấy hen hai vì trạm trung chuyển, kéo dài lấy cửu giới tử vong hướng chảy, lại đánh xuyên cái khác chiều không gian, như thế nàng cá nhân chi lực liền có thể làm được. Hela muốn làm là triệu hoán hen hai, đem hắn toàn bộ chiều không gian cùng Asgard tiếp hợp, đem Asgard cũng hóa thành tử vong lĩnh vực, xua tan cái khác pháp tắc thần lực, để nàng trở thành Asgard chủ nhân chân chính, duy nhất chủ nhân. Mà nàng cũng thật sự có loại năng lực này. Vài vạn năm tối tăm không mặt trời cầm tù, mặc dù để Hela điên cuồng, nhưng không có mất đi trí tuệ. Ngược lại tâm tâm niệm niệm chỉ có cái này một mục tiêu. Cũng làm cho nàng nghĩ đến phương pháp, đem toàn bộ Asgard hóa thành quốc gia tử vong siêu đại hình rune thần văn ma pháp trận. Có thể ảnh hưởng toàn bộ chiều không gian ma pháp trận. Đúng là để nàng một cái nhân sinh sinh nghiên cứu đi ra. Đến lúc đó Hela sẽ đạt tới phụ vương của ngươi tầng cấp chiến lực. Cũng có thể khống chế cửu giới tử vong chi lực, để nàng đại quân truyền tống đến cửu giới bất kỳ một cái nào có tử vong pháp tắc địa phương. Cửu giới cũng đem gặp phải chiến hỏa ngập trời, sinh linh đồ thán, Freak vương hậu lo lắng cho Thor giải thích. Hiện tại toàn bộ vương thành đều đã hóa thành tử vong lĩnh vực. Còn tại không ngừng từng bước xâm chiếm toàn bộ chiều không gian. Toàn bộ Asgard đều tại đi vào tử vong. U, đây không phải ta đầu gỗ kia đầu đệ đệ à? Thế nào, tỷ tỷ ta đem nơi này cải tạo không sai? Hả? Hừ, thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Nơi này là Hela lĩnh vực. Tự nhiên phát hiện Thor dò xét, lại lời còn chưa nói hết, đối với Thor nhận biết liền biến mất. Thật có lỗi, Thor, ta không thể bốc lên để Hela phát hiện nơi này phong hiểm. Quyết định thật nhanh trực tiếp thu hồi, thần lực, cắt ra liên tiếp hai đồ. Lần nữa câu thông Thor rồi nói ra, ta phải lập tức về Asgard. Hai đồ, ta hiện tại ngay tại một cái tên là Saka. Ngươi tại Saka, Freak vương hậu nối liền lời nói gốc ra. Không sai, các ngươi biết à, ta làm như thế nào đi Asgard. Hai đồ nhìn xem vương hậu lại có chút lưỡng lự cùng trầm mặc. Mẫu hậu, Thor, ngươi bây giờ trở về, cũng sẽ không là Hela đối thủ. Đừng nói cái gì tôn nghiêm cùng vinh quang, ngươi bây giờ là Asgard vương giả. Hết thảy muốn lấy thần dân của ngươi làm đầu. Nhớ kỹ, có thần dân của ngươi địa phương mới là vương quốc của ngươi. Ngươi mới là một cái vương giả. Ta biết, thế nhưng là Asgard, mẫu hậu, ngươi cũng đã nói, Hela nếu là thành công, cửu giới bất kỳ địa phương nào đều đem gặp phải đồ sát. Chúng ta lại có thể an phận ở một góc bao lâu đâu? Là... Hela nếu là đến địa cầu, người kia sẽ ra tay, có thể cái kia trước đó, Hela lại sẽ ở cửu giới tạo thành bao lớn tổn thương. Mà cái kia hết thảy, đều chính là Asgard trách nhiệm, chẳng lẽ chúng ta muốn gánh vác những này còn sống? Thor xác thực không phải nhất thời lòng căm phẫn, mà là từng có nghĩ sâu tính kỹ. Frith vương hậu ngược lại là có chút vui mừng Thor trưởng thành. Làm cái an tâm chớ vội thủ thế, trầm giọng nói ra, cho nên ngươi muốn mang trên lưng đến, đây là ngươi thân là vương giả trách nhiệm, hơn nữa muốn chân chính đánh bại Hela, cũng nhất định phải chờ ngươi hoàn toàn kế thừa thần vương chi lực. Có thể hoàn toàn phát huy gang nia cùng hủy diệt giả chiến giáp uy năng, mới có thể có chân chính chống lại Hela lực lượng, mà Saka... là người tốt nhất sân thí luyện. Ngoặc kép, ta minh bạch, nhưng dạng này vẫn là sẽ, đây là người nhất định phải gánh vác. Ngoặc kép, ta biết, có lẽ cũng không nhất định. Hai đồ, ta làm như thế nào rời khỏi Sa Ca? Tho tự lẩm bẩm hai câu. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này lão tao bao. Dạo phố liều mạng Jin đại tỷ. Khinh thường nhìn lên bầu trời, bên trong đột nhiên xuất hiện siêu cấp cực lớn Grandmaster hình ảnh. Tho cùng Hau đều chạy a. Đằng sau trên thân treo đầy bao lớn bao nhỏ Aaron. Thì là đem lực chú ý đặt ở Grandmaster nói nội dung bên trên. Người cũng muốn đi theo đi qua nhìn một chút sao? Có cái phân thân ở bên kia nhìn chằm chằm. Cùng thần vương đã nói trước. Asgard phạm vi bên trong. Ta sẽ không nhúng tay. Ngươi chính là dạng này. Cố kỵ quá nhiều. Luôn có thể tìm tới lý do. Cái này cũng giới hạn. Cái kia cũng không can thiệp. Không có tí sức lực nào. Jin đại tỷ nghe nói Hela. Nhưng thật ra là thật muốn đi qua đọ sức đấu. Cái gì tử vong nữ thần? Có Finsfoss lợi hại không? Aaron tức giận liếc mắt. Ta giúp đại tỷ ngươi đánh không công liền rất có kình a. Quét thẻ cũng rất có cường độ a. Ta siêu ưa thích lộc cộc. Hoặc là có thể cùng nơi này đợi cho hiện tại sao? Một bên khác, Thor lừa gạt một thanh hao. Tìm tới vặn cái mông Valkyrie. Rốt cuộc cầm xuống điện giật thiếp phiến. Lại tìm đến Queen Z. Lại bị cảm giác bị phản bội hao đuổi đi theo. Trực tiếp cho máy bay phá hủy. Lại nhìn thấy trước đó Ultron sự kiện. Natasha tỷ kêu gọi hắn sau cùng video. Khôi phục thành Banner tiến sĩ. Còn mọt sách Banner. Cùng ngốc mặt tà tâm. Gần nhất còn có chút đùa tho hợp thành kỳ hoa tổ hợp. Còn bị vặn cái mông Valkyrie tìm tới. Nói là nghĩ thông suốt. Không nghĩ còn sống tại đi qua trong bóng tối. Muốn cùng Hela làm chấm dứt. Vì phần đông lúc đầu cùng Hela chiến đấu mà hy sinh đám tỷ tỷ báo thù. Hoặc là chết tại báo thù trên đường. Cầu một cái yên tâm thoải mái. Thế là kẻ báo thù liên minh liền chính thức thành lập. Hơn nữa ta còn mang thành ý tới. Cạch lộc cộc, lâu gà, Valkyrie cho Thor cùng Banner đưa đến nhà nàng. Mở cửa phòng, chỉ một ngón tay, là Loki, bị tỏa liên buộc cái nghiêm nghiêm thật thật Loki. Làm cái có chút bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng nhưng cũng đang đánh tính toán. Thor cái này dày vò. Grandmaster bên kia lập tức giảm mạnh danh vọng giá trị. Đại trượng phu làm như thế. Kia thích hợp mà thay vào, kế hoạch liền xem như chết yểu. Vì vãn hồi Grandmaster trong mắt rất có trí kế, rất có năng lực hình tượng. Nhất định phải làm chút gì. Chỉ là Grandmaster từ trước đến nay cũng làm Loki là cái bẻ mép thần tán gẫu biểu diễn nghệ thuật. Ra. Cũng không biết cái này tràn đầy tự tin ảo giác là thế nào đản sinh. Ác ma bằng hữu, ngươi chăm chú, nghe Thor nói muốn xuyên qua phun ra năng lượng màu đỏ sậm. Sa Ca lớn nhất lỗ sâu, Valkyrie trong lòng tự nhủ cái này nghe nhầm rồi. Hôm nay vừa uống 17 bình rượu, cái này cũng liền mới 3 phần say a. Không sai, hai đồ nói, đó không thành vấn đề. Nhưng vấn đề lại tới, phi thuyền của ta có thể không qua được nơi đó. Chúng ta phải cấp cao nhất phối trí. Ta có thể phát biểu sao? Choàng, Loki vẻ mặt tươi cười. Đổi lấy Valkyrie một chai rượu. Giảng thật, ta biết Grandmaster có rất nhiều phi thuyền. Mà ta vừa vặn biết quay xong kho mật mã. Sau đó chính là Thor, Valkyrie, Banner ba người mở thời gian ngắn. Cuối cùng vẫn đồng ý hợp tác với Loki. Oanh, ngươi là ai? Sân thi đấu dũng sĩ giác đấu khu nghỉ ngơi. Đột nhiên bức tường bị oanh ra một cái động lớn. Thor trước đó nhận biết, Crow nam tộc, thinh, rộng rãi ca. Hỏi hướng Valkyrie, sau đó khu giác đấu số lớn tầng dưới chót chiến sĩ. Đánh nóng chàng thi đấu. Hoặc là cho đại nghiêu nhóm hiển lộ rõ ràng vũ lực đám pháo hôi. Đều là Grandmaster từ nô lệ con buôn trong tay mua được. Phát sinh phản loạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,